Chương 174, Hoàng thất âm mưu. Cái kia một tia cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà lực chú ý của chúng nhân, đều tại nhảy xuống tường thành Lục Xuân trên thân, đều cũng không chú ý tới Lục Hành Triều. Nhưng, Lục Xuân hành động, dấy lên chúng thiên kiêu bọn họ trong lòng nhiệt huyết. Cái kia cố nhiệt huyết, theo trong ngực tuôn ra, phóng tới đại não, phá hủy lý trí của bọn hắn, phá hủy sợ hãi của bọn hắn. Tại Lục Xuân lôi kéo dưới, bọn họ nhộn nhịp nói theo. Không có người chú ý, lúc này, chôn ở một bên bí mật quan sát đám người vị kia thiên kiêu quan sát đoàn lĩnh đội người, trong mắt thăng ra một tia đắc ý quan mang. Phảng phất là âm mưu nụ cười như ý, theo khỏe miệng của hắn bên trên vạch một cái mà qua. Hắn lặng im đứng ngoài quan sát, không nhìn thiên kiêu bọn họ sao động. Thiên kiêu đoàn thể bên trong, cũng có người tại bốn phía cổ vũ, đem thiên kiêu bọn họ nhiệt huyết thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, kích thích bọn họ xuống đến trong chiến trường tham chiến. Thế nhưng là, ngay lúc này, Lục Hành Triều âm thanh, lại tựa như sấm sét giữa trời quang truyền đến, tất cả thiên kiêu đều lưu thủ tường thành, tự tiện người tham chiến, giết không tha một tiếng này uy nghiêm thanh âm, từ trên trời giáng xuống, giống như kinh hãi mưa tới tỉnh bị nhiệt huyết choáng váng đầu góc thiên kiêu bọn họ, cũng làm cho cái kia lĩnh đội người biểu lộ ngưng lại, ánh mắt biến có chút vẻ lo lắng. Khương Ly cũng bị câu nói này, chấn động đến tâm thần lăng lư. Nàng thất kinh Lục Hành Triều tu vi thâm hậu, QNZ nhìn thấy hắn đứng tại trên điểm tướng đài, thình lình phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn. Một tôn viễn cổ ma viên, xuất hiện sau lưng hắn, chỉ lên trời gầm thét một tiếng, nó rôi ra cẳng tay, hướng tiến vào trong chiến trường Lục Xuân chỗ tới. Cánh tay kia, tại không trung không ngừng dài ra, tựa như trường xà, tới gần Lục Xuân về sau, một tay lấy hắn trộm vào trong lòng bàn tay, dùng sức ném đi, trực tiếp đem hắn theo dưới tường thành tha và ho tường thành bên trong. Lục Xuân cái mông rơi xuống đất, giành được cương đao rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân vị trí phương hướng, lại chỉ chống lại dưới mũ giáp cặp kia tràn ngập nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo. Đừng hành động mù quáng. Lục Xuân dùng rằng về sau, còn muốn lại đi chiến trường, lại bị Khương Ly một cái đè lại đầu vai. Lục Xuân ngoái nhìn về phía nàng, trong mắt vẻ dây rùa đã lui, lại nhìn thấy Khương Ly chậm rãi hướng hắn lắc đầu về sau. Mịt mờ nhìn về phía cái kia lĩnh đội người vị trí. Làm Lục Hành Triều hét lớn về sau, Khương Ly liền vô ý thức nhìn về phía người kia, không có bỏ qua hắn vẻ mặt thất vọng, QNZ bởi vậy gây nên trong lòng nàng hoài nghi. Lục Xuân quay đầu nhìn lại, đem lĩnh đội người trầm mặc bộ dạng phục tùng bộ dáng nhìn ở trong mắt, tỉnh táo lại hắn, QNZ bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Ken ken ken đánh chiêng thu binh thanh âm, đột ngột vang lên. Khương Ly cùng Lục Xuân ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện khí thế hung hung đại tần kỵ binh, thế mà cứ như vậy lui binh. Đại tần binh lui, Lục Hành Triều QNZ không có thừa thắng xông lên, mà là hạ lệnh thu binh. Đột nhiên thu binh, để lĩnh đội người cho mày, ánh mắt bên trong có chút tiếc hận, nhưng cũng không nói thêm gì. Thế nhưng là, Khương Ly lại đối đại tần đột nhiên thu binh mà cảm thấy có chút nghi hoặc. Vừa rồi đánh giáp lá cả, song phương thắng bại chưa phân, vì cái gì đại tần đột nhiên thu binh làm như vậy, khó tránh khỏi có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Bọn họ làm sao đột nhiên thu binh liền Lục Xuân tiểu tử ngốc này, đều sững sờ sau khi, không hiểu mở miệng. Khương Ly nhìn về phía Lục Hành Triều vị trí phương hướng, đã thấy thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ đối với này đã sớm dự liệu được. Có cha ngươi tại, đại tần làm không ra hoa dạng gì. Cái này đại tần thu binh đích xác kỳ lạ chút. Cảnh Diệp QNZ thấp giọng no y uy các ngươi tại cái này lúc này. Lục Xuân mới chú ý tới cảnh Diệp thế mà đứng tại Khương Ly bên cạnh thân, hơn nữa còn tư thái thân mật. Lập tức, hắn một đôi mắt phượng tràn ngập đề phòng nhìn về phía cảnh Diệp. Không nhìn trong mắt của hắn đề phòng, cảnh Diệp hừ lạnh một tiếng, lại sâu sắc nhìn Khương Ly một cái, mới quay người rời đi. Tiểu tẩu tẩu, ngươi có thể có đại ca ta, không thể lại chân trong chân ngoài, càng không thể bị hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Cảnh Diệp vừa đi, Lục Xuân liền tranh thủ thời gian hướng Khương Ly nhắc nhở. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trước mắt có hắc tuyến rơi xuống. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười đối Lục Xuân nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Vậy không được ca ta không tại, ta liền phải giúp hắn nhìn xem ngươi. Lục Xuân nghĩa chính ngôn từ nói. Khương Ly hướng về phía hắn không tiếng động cười lạnh. Nàng đột nhiên có một loại muốn đem tiểu tử này bóp chết cảm giác, xương phá chúng thiên kiêu nghe lệnh. Theo ta trở về doanh địa nghỉ ngơi. Một tên phó quan, dẫn người đi tới. Vừa mới thấy tận mắt một tràng chiến tranh, tâm cao khí ngạo thiên kiêu bọn họ, đối với mấy cái này người khoác giáp trụ Bắc phòng quân, ít nhiều có chút kính sợ, không có nhiều lời, đều ngoan ngoãn đi theo bọn họ rời đi. Khương Ly, Lục Xuân Cu nở dê ở trong đó. Chỉ là, khiến Khương Ly có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Hạnh Triều đã biết rõ Lục Xuân ngay ở chỗ này, lại hoàn toàn không có lén lút triệu kiến ý tứ. Mang theo trong nội tâm nghi hoặc, Khương Ly theo đám người rời đi Bắc phòng quân cho bọn hắn những này thiên kiêu chuẩn bị nơi ở QNZ 10 điểm đơn giản. Đều là phổ thông doanh trại, không có chút nào đặc sắc có thể nói. Duy nhất cũng may chính là, chí ít bọn họ còn có thể một người một gian phòng, độc lập ra. Bất quá, gian này phòng lớn nhỏ, QNZ vẹn vẹn chỉ đủ đi ngủ mà thôi. Cái này khiến Khương Ly một trận suy đoán, những địa phương này là từ nhà tù cải biến. Vào đêm, tất cả đều biến bình tĩnh trở lại. Thiên tiêu bọn họ bị cưỡng chế riêng phần mi nhờ ở lại chỗ mình ở bên trong, không được tự mình ra ngoài. Nam tại lạnh lẽo cứng rắn trên giường, chỉ có thể nghe phía bên ngoài lính tuần tra tiếng bước chân, còn có một chút tiếng côn trùng kêu. Không người biết được, tại cái này yên tĩnh dưới bóng đêm, có người lặng yên không một tiếng động tiến vào trong doanh đại soái Chu ghi chép. Người khoác áo choàng cao bóng dáng, không cần bẩm báo, liền có thể tự do tiến vào chủ soái trong doanh trướng. Hắn vừa xuất hiện, dựa bàn nghiên cứu quân tình Lục Hạnh Triều liền ngẩng đầu, đứng lên. Tại trong trướng đứng vững người tới, QNZ nâng lên hai tay, đem che đậy dung mạo vành nón kéo xuống, lộ ra hắn tấm kia khuynh thế dung nhan. Phụ thân, giới, thân thể ngươi đã hoàn hảo cởi áo giáp Lục Hạnh Triều bước nhanh đi đến lục giới trước người, đánh giá cẩn thận. Lúc này, hắn lấy xuống mũ giáp, lộ ra dung mạo. Đây là một tấm tuấn Mỹ đến có thể để thiên hạ nữ tử đều hái mộ mặt, nếu là Khương Ly ở đây, liền sẽ cảm thán, rốt cuộc biết lục giới tấm kia hại nước hại dân mặt, là từ đâu đến. Lục giới vẻ đẹp, còn hơn nhiều Lục Hạnh Triều. Cái sau so với cái trước, lại nhiều mấy phần chiến trường ma luyện tang thương cùng cương nghị. Hai người là phụ tử, thế nhưng lại đồng dạng đẹp để cho người ta ghen ghét. Không có gì, phụ thân chớ treo. Lục giới chậm rãi lắc đầu. Hai cha con hàn huyên một phen về sau, Lục Hạnh Triều mới cau mày nói, Lục Xuân tiểu tử thúi kia thế mà QNZ chạy tới. Lục Xuân nhíu mày, màu lưu ly hai mắt hơi biến hóa một cái, tiểu Xuân đến, Ly Nhi chỉ sợ cũng cùng đi theo. Giới, lần này, hoàng đế sợ rằng ngồi không yên. Không có chú ý tới lục giới cảm xúc khẽ nhúc nhích, Lục Hạnh Triều cho mày, nói lên lo lắng sự tình. Người bên kia chuẩn bị đến thế nào Lục Xuân tập trung ý chí, đối với hắn mỉm cười, lần này là hắn mưu kế tỉ mỉ thời cơ, sao lại không phải chúng ta lục thị chờ đợi thật lâu cơ hội tốt đâu.